Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 52, Xiên Xiên Dạ Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tài đến đây, có điểm nói không nổi nữa. Trầm mặc một lát sau, Nghiêm Hứa đột nhiên nói. Người chiêu thức vừa nãy của ngươi rất kỳ quái. Ta xem qua rất nhiều võ công bí tịch, nhưng chưa thấy qua cái loại chiêu thức này. Nhìn qua hoàn toàn không có mỹ cảm, nhưng là mau chuẩn tàn nhẫn. Nối liền lại có loại dã tính mị lực. Dạ Mộc sờ sờ nắm tay chính mình. Ồ, ngươi nói ta đánh đánh ấy hả? Ta chỉ là tùy tiện đánh đánh luyện luyện. Đùa giỡn, Nghiêm Hứa nghe xong, lại lắc đầu. Ngươi đánh thực tốt, nhưng ngươi có một chiêu thức tựa hồ không đúng lắm. Nghiêm Hứa nói, đi tới phía sau Dạ Mộc. Thời điểm ngươi vừa mới đá chân, có một cái khép về. Xoay tròn, lại đá tiếp. Vị trí này sơ hở rất lớn. Hắn nói, cong lưng từ phía sau đỡ Dạ Mộc. Cái đầu lùn lùn của Dạ Mộc cho dù hắn khom lưng cũng so với Dạ Mộc cao hơn một đoạn. Bộ dáng sụ mặt chỉ đạo nàng. Từ xa nhìn lại giống như cha con vậy. Dạ Mộc tâm vừa động. Sau đó dùng sức vẫy vẫy đầu. Ném rớt ý niệm kỳ quái trong đầu. Được rồi, ta biết ý của ngươi. Ngươi tránh ra, ta lại đánh một lần cho ngươi xem. Nghiêm Hứa gật gật đầu đứng ở một bên. Sau đó liền xem Dạ Mộc đánh quyền. Tuổi còn nhỏ nhưng quyền đánh đến mạnh mẽ oai phong. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ căng chặt. Nhìn qua thật giống như tiểu đại nhân. Cố tình tướng ngũ lộ ra đáng yêu. Làm hắn hàng năm ít khi nói cười khóe miệng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Dạ Mộc đánh một lần xong. Liền thấy Nghiêm Hứa đang cười. Tức khắc liền không cao hứng. Này, ngươi cười là đang khiêu khích sao? Nàng thừa nhận nàng hiện tại thực yếu. Nhưng nàng vừa mới đánh nghiêm túc như vậy sao lại có thể đả kích người như vậy? Nghiêm Hứa nhìn nàng một cái. Đột nhiên rút ra bội kiếm trên người. Nhìn kỹ, bộ kiếm pháp này phi thường khó luyện. Ta chỉ dạy một lần. Nói xong, hắn liền ở trước mặt Dạ Mộc. Hoàn chỉnh đem kiếm pháp hắn học được đánh ra. Tuy rằng không có mang một tia nội lực, nhưng là kiếm kia lại phá lệ hữu lực. Dạ Mộc còn đang suy nghĩ, ai muốn ngươi dạy, nhưng sau lại, nàng dần dần mê. Đặc biệt kiếm phong đem hoa mai xung quanh cuốn lên. Bầu trời lại đúng lúc rơi tuyết. Thiếu niên 17 tuổi toàn lực múa kiếm. Chiêu thức phảng phất có thể đem thiên địa dung hợp. Nhìn ra được, hắn thực nghiêm túc ở diễn luyện. Cũng thực nghiêm túc phát tiết. Dạ Mộc nguyên bản đối với Nghiêm Hứa không có quá nhiều cảm xúc. Bởi vì nàng không nghĩ liên lụy nhân quả. Cho nên chỉ chú ý mục đích của chính mình cùng tương lai của Mạc Lâm Uyên. Mà những người khác đều bị nàng cố tình bỏ qua. Chính là hiện tại, nàng khắc sâu cảm nhận được những người này cũng có máu có thịt. Bọn họ cũng có mộng tưởng của mình. Vui vẻ phẫn nộ không khác gì nàng. Có máu có thịt, đây mới là đáng sợ nhất. Điều đó nghĩa là nàng càng trầm nhập thế giới này. Càng không có biện pháp làm một người đứng xem. Nàng hiện tại, vẫn là bộ đội đặc chủng thời hiện đại sao. Dạ Mộc trong lòng càng trầm trọng. Nghiêm Hứa còn chưa đánh xong một bộ kiếm pháp. Nàng liền xoay người, có loại xúc động muốn thoát đi. Ai ngờ nàng mới vừa xoay người. Một thanh kiếm liền hướng nàng đâm lại. Dạ Mộc nghe được kiếm phong. Vội vàng khom lưng tránh né. Kiếm trực tiếp đâm thủng quần áo trên lưng nàng. Nàng bị treo trên thân kiếm. Nghiêm Hứa một bàn tay nhấc lên. CMN, nàng không phải cái để xiên. Ngươi muốn đi đâu? Nghiêm Hứa có điểm sốt ruột. Hắn thật vất vả có ý truyền dạy. Người này thế nhưng còn không học. Phải biết rằng, thời đại này ai có võ kỹ đều cất giấu. Nàng ngược thì ngược lại. Còn dám chạy. Tay chân Dạ Mộc ở không trung khua khoáng. Nàng trước nay không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị người xiên trên kiếm. CMN, người hỗn đản, có chuyện sao không từ từ nói. Người không sợ sẽ đâm đến ta. Có người dùng kiếm như vậy sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Junli 0522. Nhưng nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Nghiêm Hứa nhìn dáng vẻ nàng múa chảo. Thật là tức vừa buồn cười. Ngươi vì sao lại chạy? Dạ Mộc ở giữa không trung chừng mắt nhìn hắn. Ta còn nhỏ, dễ dàng đói. Muốn đi ăn không được sao? Mới học được một nửa. Học sinh liền chạy. Ngươi đây là không tôn trọng ta. Chấm, Dạ Mộc mượn sức, vẻ mặt oán khí chừng mắt nhìn hắn. Đại ca, có thể giảng đạo lý hay không? Chính ngươi muốn dạy, ta lại chưa nói muốn học. Nghiêm Hứa cau mày, hình như không cao hứng nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là không biết vì sao tâm tình đang phiền muộn. Bị nàng làm vậy thế nhưng tan thành mây khói không ít. Nàng thật đúng là có ma lực làm người thả lỏng. Hắn híp mắt nói, nếu ngươi không muốn học, vậy thả nàng đi. Dạ Mộc mong đợi nhìn hắn. Vậy cùng ta đi đến một chỗ. CMN, Nghiêm Hứa nói xong, không đợi Dạ Mộc cự tuyệt, rút kiếm ra, dẫn theo Dạ Mộc liền đi tới chỗ khác. Kỳ quái chính là người bảo hộ Dạ Mộc thế nhưng không tới ngăn cản. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay nghỉ phép tập thể? Dạ Mộc thân thể treo trên không. Tư thế Nghiêm Hứa như sách tiểu chó săn. Đại ca, ta nói ngươi có thể đổi cái tư thế hay không? Ngươi có phải độc thân cả đời chưa ôm nữ tử bao giờ không? Kiểu ôm như công chúa đó. Nhưng mặc kệ Dạ Mộc nói như thế nào, Nghiêm Hứa vẫn kiên trì động tác sách tiểu cầu. Đem Dạ Mộc tức giận. Thời điểm buông xuống trực tiếp từ một cái bánh bao trắng thành bánh bao hồng. CMN, thật lạnh, ngươi đây là mang ta vào trong hầm đất sao? Dạ Mộc bị buông xuống lập tức trà sát cánh tay mình. Mà Nghiêm Hứa thấy nàng sợ lạnh, trực tiếp cởi áo ngoài ra ném cho nàng. Mặc vào, trước mắt Dạ Mộc tối sầm, đã bị một cái áo ngoài kín mít trùm lên đầu. Nàng nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, nhận mệnh cầm quần áo mặc lên. Nhưng sau khi mặc lên nàng giống như hát tuồng vậy. Tay áo to lớn, vạt áo rộng cũng kéo trên mặt đất. Thật giống như đứa nhỏ trộm quần áo của người lớn. Nhìn thật là buồn cười. Nghiêm Hứa thấy vậy, trong mắt có một tia ý cười. Dạ Mộc hừ một tiếng, kéo vạt áo đi phía trước. Đây thật đúng là một cái hầm. Giống như chỗ để khối băng của những gia đình giàu có. CMN, thật sự quá lạnh. Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Ngươi sẽ không tại đây cho ta xem một khối thi thể. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy được một khối quan tài. Xem đi, thật là có. Nghiêm Hứa không nói gì. Đi đến chỗ quan tài. Trong quan tài có nước thuốc màu đỏ. Một nữ tử nằm ở trong đó. Vừa thấy liền biết đã chết rất lâu. Nhưng thi thể bảo tồn rất khá. Người cổ đại tin tưởng linh hồn cùng luân hồi. Cho rằng xác chết không hỏng thì linh hồn mới có ký thác. Mới có thể lưu tại dương gian. Nghe được người thân nói. Nhưng loại ký thác này vẫn là rất quỷ dị. Nghĩ đến sẹo trên người Nghiêm Hứa. Dạ Mộc hỏi, bà ấy chính là mẫu thân ngươi. Lớn lên, còn khá xinh đẹp. Nghiêm Hứa mím môi, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt dừng ở thi thể người kia. Lại có thật sâu quyến luyến. Đúng, bà ấy chính là mẫu thân ta. Chấm, cách chương.